Sau khi bị vứt bỏ thê thảm, tôi được phản diện cưng chiều sủng ái. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu cứ tưởng Minh trưởng quan cũng không có câu trả lời. Hà Phong Diên hỏi xong câu đó có chút chột dạ, không ngờ người đàn ông ngồi ghế sau lại thu tay về. Chỉnh lại cổ áo, nói rất chắc chắn, khu thành phố phía Bắc, đến trại huấn luyện tim. Hà, khu thành phố phía Bắc là khu vực hỗn loạn nhất, trại huấn luyện lại là nơi C, H, E, M, G, I, E, C sinh tử. Một cô gái tay trói gà không chặt, ở đó chỉ có C, H, E, nhanh hơn thôi. Thế mà Quý Minh Trần không những không giải thích mà còn bổ sung. Doanh trại cấp F, tốt nhất là nhờ đội trưởng doanh trại cấp F cho tôi xem danh sách tuyển dụng trong nửa tháng gần đây. Hà Phong Diên vẫn không hiểu, cô gái đó xuất hiện ở trại huấn luyện đã là điều không thể. Sao còn có thể xuất hiện ở doanh trại cấp F giống như địa ngục trần gian kia chứ? Chẳng khác nào ném thỏ trắng vào hang hổ sao? Nghĩ đến đây, anh ta dùng mình, thầm nghĩ xong rồi, một cô gái tính tình ôn hòa, kín đáo, lại còn xinh đẹp như vậy, đi lạc trong thành phố đã rất nguy hiểm, huống chi lại rơi vào doanh trại cấp F. Minh trưởng quan ban đầu đưa giao tiểu thư này về, an bài ở tầng 5, mọi người đều biết đây là người anh thích giờ đã bị làm mất, còn rơi vào địa ngục trần gian doanh trại cấp F. Hà Phong Diên canh giữ căn cứ khu 14 Đông Châu nhiều năm như vậy, cũng tương đối hiểu Minh trưởng quan. Người đàn ông này tuy bề ngoài có vẻ ôn hòa, dễ gần, hay làm việc thiện, nhưng bản chất không phải là người tốt. Anh luôn ghi thù, cho dù tìm thấy người hay không, thì đêm nay cũng sẽ là một đêm đẫm máu. Hà Phong Diên thấp thỏm trong lòng, dặn tài xế lái xe đến khu thành phố phía Bắc, rồi không nói gì nữa. Còn Quý Minh Trần thì cúi đầu trầm tư. Với mức độ nguy hiểm bên ngoài thành, Ôn Giao không thể tự mình lái xe quay về, vậy nên người vẫn còn ở cảng Kiều. Cô ấy kiên cường, nơi cô ấy sẽ đến, không nghi ngờ gì chính là trại huấn luyện. Tuy không đến mức bị bắt nạt, nhưng những nơi C, H, E, M, G, I, E, C này, môi trường sống tồi tệ, thức ăn tồi tệ, ra khỏi thành còn dễ gặp nguy hiểm từ zombie và biến dị thể. Không biết cô gái đáng thương kia bây giờ đang ở đâu? Có bị thương không? Quý Minh Trần suy nghĩ, trong lòng vừa lo lắng vừa khó chịu, đưa tay lên xoa thái dương. Doanh trại cấp F được cải tạo từ mấy nhà máy bỏ hoang. Trong này không có sân tập, chỉ có ký túc xá và nhà ăn. Ký túc xá mười mấy người một phòng nhỏ, nhà ăn mỗi ngày chỉ có hai bữa sáng tối, thức ăn rất sơ sài. Những người ở đây hoặc là sáng 7 giờ ra khỏi thành, 5 giờ chiều quay về, cả ngày phải đi nhặt rác bên ngoài, hoặc là đi theo đoàn xe buýt đến những nơi xa hơn. Như vậy có khi phải ở ngoài mấy ngày. Ôn Giao ban đầu là học viên dự bị chỉ huy xuất sắc nhất khu 13 Bắc Châu. Giờ đến đây chẳng khác nào cao thủ max level quay về làng tân thủ. Hoàn toàn ung dung tự tại, từ lúc đầu bị người ta dòm ngó đến lúc khiến mọi người đều kính sợ. Cô chỉ mất nửa tháng này, cô chiếm dụng một nhà để xe công nghiệp, bố trí cho mình một chỗ ở đơn sơ và an toàn trong doanh trại. Đồng thời kết bạn với ba người, nói đúng hơn là ba người em út, bốn người họ lập thành một nhóm nhỏ tạm thời. Chiều tối hôm nay, Ôn Giao và những người khác vì tìm xe ba bánh bị mất mà chậm trễ thời gian, dẫn đến việc cổng thành đóng cửa lúc trời tối mà họ vẫn chưa kịp quay về, bị ép phải ngủ qua đêm trong một căn nhà lùn bên đường. Trong căn nhà nhỏ đầy bụi bặm, lửa trại bập bùng, Thu Chí chỉ vào đống sắt vụn trên xe ba bánh ở cửa, hỏi Ôn Giao: "Giao đại tỷ, chị đoán xem đống đồ bỏ đi này có thể đổi được bao nhiêu đồng bạc?" Ôn Giao ngồi bên cạnh đống lửa, dùng kẹp gắp củi, dù đổi được bao nhiêu, thì tôi bảy, các cậu ba, Thu Chí, này, sao hôm nay chị còn keo kiệt hơn hôm qua nữa? Kim Y Văn bên cạnh kéo Thu Chí lại. Anh Chí, anh đừng tranh với đại tỷ nữa. Anh xem hôm nay gặp nhiều zombie như vậy, toàn là đại tỷ G, Y, E, C hết. Chúng ta ngoài đứng canh gác ra thì còn biết làm gì? Một cô gái khác là Bối Hiểu Đóa cũng nhỏ nhẹ nói. Nếu không có đại tỷ, chúng ta đã C, H, E, T từ lâu rồi. Làm sao còn sống đến bây giờ? Thu Chí thấy ba cô gái cùng phe, đành bất lực gật đầu. Được rồi, chờ đấy, lần sau tôi nhất định sẽ G, Y, E, C nhiều zombie cho các cô xem. Ôn Dao không để ý đến cuộc trò chuyện của họ. Cô đặt kẹp gắp củi xuống, tự mình đếm số đồng bạc trong tay. Đếm tới đếm lui, nửa tháng nay cũng chỉ tích cóp được từng này đồng bạc. 100 đồng bạc mới đổi được một đồng vàng. Muốn gom đủ 10 đồng vàng thì phải mất bao lâu? Xem ra lao động giá rẻ quả thực là rẻ mạt. Quá không đáng tiền. Ôn Dao đang buồn rầu, bỗng nhiên nghe thấy tiếng động lạ ngoài bụi cỏ. Cô cầm đê, a, o sắt đi ra xem. Phát hiện một con zombie què chân di chuyển chậm chạp. Zombie ngửi thấy mùi, đi về phía cửa nhà. Vì tốc độ di chuyển của con zombie này rất chậm, Ôn Dao gọi Bối Hiểu Đóa lại, đưa cây sẻng trên mặt đất cho cô ấy. Con zombie này cô giải quyết đi. Luyện tập, cây sẻng vốn là vũ khí của cô, nhưng sau khi cướp được cây đê, a, o sắt thuận tay hơn. Cô liền đưa sẻng cho Bối Hiểu Đóa. Bối Hiểu Đóa nhìn hình dạng kinh khủng của zombie, tay cầm sẻng run lên. Em vẫn không dám. Con zombie này chỉ là một con zombie què chân bình thường, là loại xuất hiện sớm nhất, chỉ có hình dạng kinh khủng, thực tế sức tấn công rất yếu. Ôn Dao không hiểu sao lại sợ hãi như vậy, cô cứ dùng sẻng đập vào đầu nó một cái là xong. Thu Chí thấy vậy không nhịn được. Hay là để tôi? Ôn Dao từ chối. Không, để cô ấy làm. Bối Hiểu Đóa vốn là đi theo bạn trai đến doanh trại cấp F, 2 năm qua luôn sống dựa vào bạn trai. Nhưng 3 tháng trước, bạn trai cô ấy bất ngờ qua đời. Thế là cô ấy trở thành đồ chơi chung của một băng nhóm. Ngày nào cũng bị họ đánh đập, sỉ nhục. Ôn Dao đánh bọn họ một trận, cứu Bối Hiểu Đóa ra, để cô ấy đi theo mình, cũng là muốn để cô ấy học cách trưởng thành. Nhưng Bối Hiểu Đóa vẫn yếu đuối như cũ, mỗi lần nhìn thấy zombie chỉ biết trốn sau lưng người khác, chưa từng dũng cảm một lần. Thấy con zombie sắp đến gần, Bối Hiểu Đóa sợ hãi đến mức làm rơi cả sẻng, cả người co rúm lại, nước mắt sắp rơi. Xin lỗi, em thực sự không dám. Ôn Dao thở dài, ném đê, a, o sắt, nhặt cây sẻng lên. Nhưng cô không ngờ, y, ế, c con zombie, mà nhanh nhẹn vòng ra sau lưng zombie, đưa tay bóp cổ zombie, kéo zombie vào nhà ném xuống đất, rồi dẫm chân lên gáy zombie. Cách chương.